Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335: Tử vong thần tộc. Tử thần chi đồng, Mông Lôi đem hai hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ hết thảy cất đi. Trong dương chỉ còn dư lại tam hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ cùng bốn hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ. Mông Lôi ưu tiên lấy ra bốn hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ. Tổng cộng 11 viên, mà màu sắc không giống nhau. Mang ý nghĩa này 11 viên bốn hệ dung hợp pháp tắc toái phiến tuyệt nhiên không giống. Là do bất đồng bốn loại pháp tắc dung hợp mà thành. Giá trị phi phàm, Mông Lôi đưa chúng nó cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. Sau đó có thời gian nhất định phải toàn bộ tìm hiểu một lần. Còn dư lại là tam hệ pháp tắc dung hợp mảnh vỡ. Cao tới hơn 300 viên. Mông Lôi vẫn cất đi. Giữ lại sau đó chậm rãi tìm hiểu. Sau đó, Mông Lôi lại mở ra cái khác vali. Từng hòm ma tinh. Từng hòm ma cách. Keng, phát hiện rơi xuống vật. Có hay không nhạt? Gợi ý của hệ thống âm đột ngột vang lên. Nhặt, keng, nhặt thành công, thu được tử thần huyết mạch. Có hay không dung hợp? Tử thần huyết mạch, Mông Lôi ánh mắt lộ ra một vệt kinh sắc. Tử thần nhưng là mênh mông hoàn vũ kinh khủng nhất chủng tộc một trong. Mặc dù số lượng ít ỏi, nhưng đều phi thường mạnh mẽ. Dung hợp, Mông Lôi không có làm do dự. Oanh, một luồng kỳ dị năng lượng màu xám trong nháy mắt tràn vào Mông Lôi trong thân thể. Cũng khuếch tán đến tứ chi bách hài, sau đó truyền khắp thân thể mỗi một góc. Chỉ một thoáng, Mông Lôi mặt ngoài thân thể bốc lên từng sợi màu xám yên vụ. Mông Lôi như là tự nhiên giống như vậy, nhìn đến mức quá nhiều Dora hơi chấn động một cái. Mông Lôi, ngươi làm sao? Không có chuyện gì, vừa không cẩn thận lại thức tỉnh rồi tử thần huyết mạch. Vào lúc này đang giác tỉnh đây, Mông Lôi cố nén các vị trí cơ thể truyền tới từng trận đau nhức. Hướng Đa Đa Lạp lộ ra một yên tâm nụ cười. Tuy rằng dung hợp quá trình rất thống khổ, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn có thể chịu đựng. Tử thần huyết mạch, Đa Đa Lạp hít vào một ngụm khí lạnh. Người dĩ nhiên lại thức tỉnh rồi tử thần huyết mạch. Thời gian chi thần ở trên, người rốt cuộc là cái gì quái thai? Khà khà, Mông Lôi liệt liệt chửi, lộ ra một vệt nụ cười. Sền sệt màu xám yên vụ cuồn cuộn không ngừng bốc lên. Mông Lôi trên người tỏa ra mênh mông tử vong khí tức. Da rẻ từ hoàng lần hôi. Sau 10 phút, tử thần huyết mạch rốt cục dung hợp xong xuôi. Mông Lôi da rẻ hoàn toàn biến thành màu xám. Ngoài ra, cũng không những biến hóa khác. Không đúng, còn có một thứ đồ vật. Mông Lôi mi tâm nhiều hơn một đạo màu xám dựng thẳng đồng. Ngoài ra, sẽ không có biến hóa khác. Đa Đa Lạp, tử vong thần tộc chính là cái này dáng vẻ. Mông Lôi rất là kinh ngạc. Dung hợp cái khác huyết mạch sẽ biến thành những chủng tộc khác dáng vẻ. Thí thần, bách tí cự nhân, u minh thần phượng, sinh mệnh cổ thụ, đóng băng thần tộc. Chỉ có tử thần huyết mạch là trường hợp đặc biệt. Ngoại trừ da rẻ lần hôi, mi tâm có thêm cái dựng thẳng đồng ở ngoài, sẽ không có những biến hóa khác. Tương đương kỳ lạ, tử vong thần tộc không có cố định tướng mạo. Đa Đa Lạp sắc mặt phức tạp, lớn nhất tiêu chí chính là làn da màu xám cùng tử thần chi đồng. Tử thần chi đồng, Mông Lôi tiện tay vung lên, trước mắt xuất hiện một đạo thủy kính, chiếu rọi ra hắn hiện tại dáng vẻ. Ta mi tâm thêm ra món đồ này chính là tử thần chi đồng. Vật này có cái gì dùng? Cái gì dùng? Tác dụng lớn, Đa Đa Lạp giải thích. Bình thường bất kể là thần linh vẫn là ác ma, am hiểu công kích hoặc là vật lý công kích, hoặc là thần lực công kích. Nhưng tử vong thần tộc ngoại trừ trở lên hai loại thường quy phương thức công kích ở ngoài, còn nắm giữ một loại khác phi thường đáng sợ thủ đoạn công kích. thần hồn công kích, đây chính là tử thần chi đồng. Đa Đa Lạp cảm khái nói, tử thần chi đồng có thể trực tiếp công kích thần hồn của kẻ địch. Đồng cấp bên trong hầu như có thể làm được một đòn mất mạng. Hơn nữa, tử thần chi đồng còn có thể thôn phệ thần hồn của kẻ địch, đến cường hóa chính mình thần hồn, mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Ta đi, như thế biến thái, Mông Lôi không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Công kích thần hồn, hơn nữa là một đòn mất mạng, còn có thể thôn phệ thần hồn của kẻ địch đến cường hóa tự thân thần hồn. Quả thực, biến thái, chính là chỗ này sao biến thái? Đa Đa Lạp than thở, tử vong thần tộc mặc dù bị xưng là tử vong thần tộc, cũng là bởi vì này biến thái đến cực điểm tử thần chi đồng a. Biến thái, quá biến thái. Mông Lôi nhìn lướt qua bảng skill, tử thần huyết mạch mức độ hòa hợp chỉ có 32%. Mông Lôi không do dự, trực tiếp nâng lên đến 100%, tiêu hao 68 thần tinh. Rất hiển nhiên, tử thần huyết mạch cũng là một loại cường đại chân thần huyết mạch, mà không phải cổ thần huyết mạch. Tiện tay, Mông Lôi tiếp tục kiểm tra. Trước mắt xuất hiện từng hòm ác ma, ma thú hài cốt, có viêm ma tim, mị ma chi nhãn, cũng có ma thú mạnh mẽ món ăn giấy cụt tay. Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhặt, nhặt, keng, nhặt thành công, thu được hoàng tuyền quỷ huyết mạch, có hay không dung hợp, không dung hợp, keng, nhặt thành công, thu được. Mông Lôi đối với những này hài cốt hứng thú không lớn. Đưa vào thời gian chi tháp, cho kim sắc tiểu tụ hưởng dụng. Ăn Mông Lôi cung cấp lượng lớn hài cốt, kim sắc tiểu thụ thoáng cao lớn hơn một chút, nhưng phạm vi không lớn. Nhìn ra Mông Lôi rất là lo lắng. Cái này cần dài đến năm nào tháng nào mới có thể dài đại. Có điều hết cách rồi, chậm rãi nuôi đi. Dẹp xong hài cốt vali, trước mắt lại xuất hiện từng hòm vũ khí, có ma khí, cũng có thần khí, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp, kém cỏi nhất đều là trung vị thần khí, ma khí, trung vị thần khí, ma khí ta không cần, lão viện trưởng bọn họ có thể. Mông Lôi đem trung vị thần khí, ma khí hết thảy thu lại. Chỉ để lại mười mấy món thượng vị thần khí cùng thượng vị ma khí. Món món tản ra thần lực mênh mông, ma lực, gợn sóng, những thứ này là ta. Ngoặc kép, lại là một phen điên cuồng cướp đoạt. Mông Lôi kiếm là bồn đầy bát mãn. Băng ma phủ chủ kho báu quả nhiên không để hắn thất vọng. Kiếm bộn rồi, kiếm tiền, tự nhiên đến tiêu phí. Mông Lôi lần này lựa chọn cường hóa thần thể, dù cho băng ma phủ chủ được bị giết, nhưng Mông Lôi biết, hắn khỏe mạnh lực vẫn sánh ngang phổ thông đại ma thần. Như vậy sao được, bình thường phủ chủ cũng đều là trung đẳng đại ma thần, hắn há có thể hạ xuống người sau. Keng, ký chủ trước mặt thể chất sánh ngang thượng vị thần linh sơ kỳ. Cường hóa sau khi đem sánh ngang thượng vị thần linh trung kỳ. Dự tính cường hóa giá cả 6.000 vạn thần tinh. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Lập tức cường hóa. Mông Lôi hừ hừ đạo. Trước ta không có tiền. Hiện tại là có tiền. Chỉ là 6.000 vạn thần tinh mà thôi. Lão tử còn rút nổi. Bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 6.000 vạn thần tinh. Cùng lúc đó, Mông Lôi cảm giác mình thần thể như ngồi tên lửa, bắt đầu một vòng mới cường hóa, một lần, hai lần, ba lần, đợi đến cường hóa xong xuôi, Mông Lôi cảm giác mình thần thể là tiên trước hơn 100 lần. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể tuôn ra. Mông Lôi chưa bao giờ cảm giác mình mạnh như vậy quá. Hiện tại nếu như băng ma phủ chủ đứng trước mắt ta, ta tuyệt đối có thể cùng cứng đối cứng, rời đi băng nguyên tố vị diện, hai người một lần nữa trở lại băng ma thần điện, Cửu U thôn Thiên Mãng vẫn như cũ, còn bị đóng băng ở Cửu U huyền băng bên trong. Mông Lôi mở ra huyền băng, đem thả ra, giống Cửu U thôn Thiên Mãng vừa mới thoát vây, lại trực tiếp cắn về phía Mông Lôi. Cửu U huyền băng đóng băng thân thể của nó, nhưng không có đông lại nó thần hồn cùng ý thức. Nó tư duy vẫn sinh động, đang bị đóng băng khoảng thời gian này, nó chẳng những không có bị sợ đến, trái lại cực hận Mông Lôi, xin thề muốn giết chết Mông Lôi, là chủ nhân báo thù, còn dám công kích ta. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, oanh, nắm đấm thép đụng vào Cửu U thôn Thiên Mãng trên lỗ mũi. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn, Cửu U thôn Thiên Mãng mũi trực tiếp ao hãm lại đi. Mông Lôi thân hình lóe lên, xuất hiện tại Cửu U thôn Thiên Mãng đỉnh đầu, chân phải tầng tầng đạp, một tiếng vang ầm ầm, Cửu U thôn Thiên Mãng cái kia đầu lâu to lớn được đạp ra một hố lớn. Gào gừ, Cửu U thôn Thiên Mãng rên rỉ một tiếng. Thất khiếu bên trong máu tươi phun mạnh, sau đó đập xuống trên mặt đất bất động, đầu của nó trực tiếp được Mông Lôi dẫm bảo. Mông Lôi tiện tay một chiêu, từ vỡ vụn trong đầu móc ra một viên ma cách, tử thần chi đồng phát động, từ thần cách bên trong rút ra Cửu U thôn Thiên Mãng thần hồn. Sau đó thôn phệ, keng, đánh giết Cửu U thôn Thiên Mãng một đầu, thu được 490 vạn thần tinh. Không tự lượng sức, Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem Cửu U thôn Thiên Mãng xác chết thu nhập thời gian chi tháp, ném cho kim sắc tiểu thụ hưởng dụng. Hắn bây giờ nhìn mở ra, cùng với dựa vào thôn phệ sinh mệnh tinh hoa nâng lên thần thể, còn không bằng sử dụng siêu cấp cường hóa đây. Tuy rằng siêu cấp cường hóa phí tiền, nhưng hiệu quả tốt nhất, hơn nữa không có bất kỳ di chứng, có thể so với thôn phệ sinh mệnh tinh hoa tới hữu hiệu hơn nhiều. Đa đa lạp, chúng ta trở về đi thôi. Được, hai người đường cũ trở về. Một ngày sau, một lần nữa trở lại băng ma thành. Từ rời đi đến trở về, hơn nữa trung gian trì hoãn thời gian, vừa vặn dùng 3 ngày. Nhưng mà Mông Lôi sau khi trở lại, phát hiện băng ma thành một điểm vui mừng động tĩnh đều không có. Mông Lôi, người tiệc chúc thọ đây. Đa Đa Lạc nhìn yên tĩnh băng ma thành, cố nén cười nói rằng, chúng nó căn bản không đem ngươi cái này đời mới phủ chủ coi là chuyện to tát à. Đây chẳng phải là ta muốn kết quả sao? Mông Lôi thăm thẳm nói, cũng chẳng có bao nhiêu sắc mặt giận dữ. 25 tuổi đại thọ, hắn chính là thuận miệng nói, để cớ tức giận thôi. Sự tiến triển của tình hình quả nhiên hướng về hắn mong muốn đến rồi. Băng ma thành bên trong hơn 10 vị đại ma thần căn bản không đem hắn coi là chuyện to tát. Chuẩn bị tiệc thọ yến, chúng nó hiển nhiên không để ở trong lòng, sẽ đi gặp những này cả gan làm loạn đại ma thần. Ta ngược lại muốn xem chúng nó nói thế nào. Mông Lôi trực tiếp mở miệng, băng ma thành bên trong đại ma thần, đều lăn ra đây cho ta. Oanh, Mông Lôi thanh âm của trong nháy mắt truyền khắp băng ma thành, sau đó đưa tới to lớn náo động. Vừa trải qua đại nạn còn không có khôi phục, đám ác ma như chim sợ cành cong, dồn dập chạy ra nơi ở, một mặt sợ hãi nhìn về phía giữa bầu trời Mông Lôi. Xèo xèo xèo, hơn 10 vị đại ma thần tích cực hưởng ứng Mông Lôi triệu hoán, nhanh chóng đến Mông Lôi trước mặt. Hóa ra là phủ chủ đại nhân trở về. Gặp phủ chủ đại nhân, những này đại ma thần ở bề ngoài phi thường khách khí, vội vã cung cung kính kính chào, lễ nghi chu đáo. Các ngươi rất tốt, rất khỏe mạnh a. Mông Lôi rất tức giận, đem ta làm trung tiện, đánh giám, các ngươi là làm sao làm được? Phủ chủ đại nhân lời ấy ý gì? Đại ma thần chúng giả vờ ngạc nhiên, không biết, vậy ta nhắc nhở một hồi. Mông Lôi lạnh lùng nói, 3 ngày trước ta rời đi băng ma thành lúc, thật giống đã thông báo cái gì chứ? Tại sao băng ma thành một chút động tĩnh đều không có? Phủ chủ ý của đại nhân phải. Tiệc mừng thọ. Đúng. Một vị đại ma thần giải thích. Phủ chủ đại nhân. Tiệc mừng thọ chuyện như vậy ngươi nên tìm phủ vệ. Mà không phải chúng ta. Việc này bất quy chúng ta quản. Phủ chủ đại nhân. Thẻ nhiều phủ chủ tại vị thời điểm cũng sẽ không yêu cầu chúng ta làm chuyện như vậy. Bọn chúng ta thân là đường đường đại ma thần. Không phải là phủ chủ chính là tay sai. Chính là hơn 10 vị đại ma thần mặt ngoài cung kính. Nhưng trong mắt xem thường cùng châm chọc đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi đánh bại thẻ nhiều. Thành mới phủ chủ không giả. Nhưng đừng hòng sai khiến chúng ta. Chúng ta đường đường đại ma thần. Không phải là ngươi có cầu. Sao lại làm như thế bị ổi chuyện? Rất tốt, tốt vô cùng. Mông Lôi cười híp mắt nhìn hơn 10 vị đại ma thần. Các ngươi đã dám to gan vi phạm bổn, vốn phủ chủ mệnh lệnh. Vậy cũng chớ trách ta nổi gióa. Ha ha ha, nghe được Mông Lôi, một đám đại ma thần cười ha ha. Phủ chủ đại nhân nói nở nụ cười. Phủ chủ đại nhân thật biết nói đùa. Nói giỡn. Ai với các ngươi nói giỡn? Các ngươi đã không đem ta đây cái phủ chủ để ở trong mắt. Vậy các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Mông Lôi quả đoán nổi gióa. Ở trong mắt hắn, những này đại ma thần chính là từng cái cất bước kho báu. Sao có thể buông tha? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.